Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, vực ngoại chiến trường. Vô luận là trong các nàng cái nào, Lâm Nhược Vũ cảm thấy mình cũng sẽ không khinh bỉ các nàng. Dù sao tất cả mọi người làm tám lạng nửa cân sự tình. Chính mình đồng dạng dùng ám muội thủ đoạn. Kia gần như là chơi xỏ lá phương thức, bất quá nàng lại suy nghĩ đến, có can đảm làm chuyện này người, lá gan khẳng định rất lớn, chính mình thế nhưng là xoắn suýt rất lâu, cuối cùng mới xuống tay, dựa theo nữ đế thuyết pháp, Lâm Nhược Vũ bắt đầu luyện hóa kia bộ phận thuộc về Lâm Phong lực lượng. Mặc dù Huyền Ngọc tiền bối có truyền cho nàng song tu công pháp, nhưng tựa hồ thần nữ cung cái này một bộ phận truyền thừa cũng không tính hoàn chỉnh. Lúc này mới dẫn đến nàng không có hoàn toàn đem bộ phận này lực lượng tiêu hao hết. Cũng may nữ đế ngay tại một bên, làm loại này truyền thừa đầu nguồn. Nàng phương diện này kiến thức tương đương phong phú. Lâm Nhược Vũ vận chuyển công pháp luyện hóa thể nội lực lượng thời điểm. Chợt nhướng mày. Thể nội trong chốc lát truyền đến sóng cả mãnh liệt ba động. Lâm Phong kia bộ phận lực lượng vậy mà 10 phần cường hãn. Đơn thuần lượng không nhiều, nhưng lại so với nàng lực lượng càng thêm tinh thuần. Liền ngay cả nữ đế cũng hết sức kinh ngạc. Quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là một chút xíu. Có thể nghĩ, cái thứ nhất hạ thủ người kia sẽ có được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Lâm Nhược Vũ cảm giác được tu vi của mình mặc dù không có lớn tinh tiến, nhưng có bộ phận này lực lượng tại thể nội, lại có thể không ngừng chiết xuất lực lượng của mình. Lực lượng càng là tinh thuần, Lâm Nhược Vũ càng là cảm thấy thư sướng, cảm giác kinh mạch toàn thân tựa hồ cũng triệt để thông suốt. Mặc dù không cách nào từ trên căn bản cải biến ta kém cỏi tu vi, nhưng tối thiểu để cho ta tu vi tinh thuần quá nhiều. So với ngày xưa ta tối thiểu mạnh mấy cái cấp bậc. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói. Đương nhiên, liền nàng loại này nội tình, cho dù là mạnh mấy cái cấp bậc, y nguyên còn tại tầng dưới nhất. Tiếp tục tu luyện, Lâm Nhược Vũ trong lòng hơi động, ném ra ngoài linh thạch vận chuyển công pháp. Không ngừng đem linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí chuyển hóa đi ra. Đính hôn nghi thức cùng ngày, Tần Quốc phi thường náo nhiệt. Tần Quốc đính hôn nghi thức ngược lại không giống như rườm rà như vậy. Ngược lại tương đương đơn giản. Đầu tiên là chiêu cáo thiên hạ, rộng mời thiên hạ tiên môn đến đây. Yến hội long trọng cùng với các đại tiên môn giao lưu đều tại trong kế hoạch. Liễu Tiếu Tiếu một thân màu lam thúy khói áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác màu lam nhạt thúy nước khói mỏng xa, tóc xanh múa may theo gió, phát ra thanh hương, vòng eo tinh tế, có tiên tử khí chất thoát tục, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, giống như pháo hoa phiêu miểu hư vô mà trói lọi, nàng vốn là cực kỳ xinh đẹp. Lần này tỉ mỉ ăn mặc về sau, càng là dệt hoa trên gấm, cho dù là cùng với nàng ở chung đã quen Lâm Phong, đều cảm thấy phi thường kinh diễm, nhất là Lâm Phong đưa kia phiến bồ đề thụ lá cây, bị nàng khoe khoang đồng dạng lộ ra, trong chốc lát đưa nàng một tiếng bảo quang lòe lòe tiểu sức phẩm cho hạ thấp xuống. Loại vật này có tiền mà không mua được. Cũng liền Thiện Tâm Tông có vài miếng, còn lại phần lớn đều tại Lâm Phong trong tay, lại bị chuyển giao cho các vị sư tỷ. Khó trách ta cảm giác mỗi lần đứng tại nhị công chúa trước mặt, tâm cảnh liền 10 phần bình thản, tựa như tốc độ tu luyện đều nhanh không ít. Nguyên lai nàng lại có thể bồ đề lá, một chút Tần Quốc nữ hầu thân thể chấn động, cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Loại kia cảm giác cổ quái tồn tại, nhị công chúa không hổ là nhị công chúa, thế mà ngay cả loại bảo bối này đều có, phải biết một chút kiếp tiên cao thủ đều không có cái này phúc phận. Đây chính là cơ duyên to lớn, Lâm Phong cũng hơi chút ăn mặc, mặc vào hiển lộ rõ ràng huyền cơ môn chân truyền đệ tử thân phận. Quần áo vốn là có được tuấn lãng, hai đầu lông mày càng là nổi lên một tia khí khái hào hùng. Lâm Nhược Vũ ngồi tại huyền cơ môn vị trí bên trên, đánh giá thuộc về mình kia phiến bồ đề thụ lá cây. Cái đồ chơi này đối với người ngoài tới nói hiếm lạ khó gặp, nhưng đối với huyền cơ môn chân truyền mà nói, kia là nhân thủ một mảnh, nhất là lâm phong kia phiến, rộng nhất lớn, tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Thịnh Yến Nương theo lấy Tần Quốc đặc hữu nghi thức, cơ hồ hao phí 3 ngày thời gian, mới xem như đi xong toàn bộ quy trình. Cuối cùng chính là huyền cơ môn cùng Tần Quốc cao thủ tề tụ một đường, xem như người một nhà ở giữa tụ hội. Lâm Phong không cha không mẹ, cho nên từ không hư tử tạm thay trưởng bối, mấy vị sư tỷ cũng dự thính trong đó. Ngũ sư tỷ Lăng Vi thậm chí là cố ý chạy tới. Song phương tâm tình tương lai, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cơ hồ đều tại đào ngũ, giống như là giật dây con rối đồng dạng, bị người mang theo cử hành đủ loại nghi thức, chính mình cũng muốn chết lặng, mãi mới chờ đến lúc đến nghi thức kết thúc, hai người mới hoan hô tại trong cung điện chạy tới chạy lui. Hai người tính tình đều tương đối hoạt bát, gặp được loại tình huống này, nhất là hắn khó chịu, hết lần này tới lần khác còn không thể cự tuyệt, càng không thể biểu hiện ra một tia không vui. Dù sao đều là hai thế lực lớn cao thủ ở đây, nửa điểm khác người sự tình cũng không thể làm, cho ta xoa bóp bả vai, ta cảm giác đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua. Ta tình nguyện đi cùng hợp thể cảnh cao thủ đánh mấy trận. Liễu Tiếu Tiếu chạy đủ vốn, lúc này mới lười biếng ngồi trên ghế. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đi qua nặn nặn bờ vai của nàng. Mười ngón nhảy nhót tựa như cách thật mỏng quần áo, có thể cảm giác được nàng trơn mềm da thịt. Hai người có loại quan hệ này, tại trung đụng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được hiểu sai. Lâm Nhược Vũ ở một bên ho khan một cái, mặc dù loại trường hợp này nàng hẳn là chủ động rời đi, nhưng đại gia tới đều là có việc thương lượng, cho nên mặt dạn mày dày cũng muốn lưu lại. Dịch Thiên Tuyết vấn đề ngược lại không lớn, nàng ngược lại một mặt tò mò nhìn Lâm Phong nắn vai bàng. Đợi đến Lâm Phong bóp xong rồi, nàng lại để lộ ra chính mình cũng muốn thử một chút dáng vẻ. Lâm Phong bận bịu hấp tấp chạy tới, vỗ vỗ đại sư tỉ mông ngựa, xoa bóp bờ vai của nàng. Vực ngoại chiến trường chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Lâm Nhược Vũ đầu tiên mở miệng nói. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói, loại tình huống này, ta tin tưởng chúng ta nhất định chạy không được. Sư môn mặc dù ngày bình thường tận lực che chở chúng ta, nhưng bản ý lại cũng không hy vọng chúng ta trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Ta nghĩ chúng ta hẳn là cũng sẽ bị điều động đi qua. Từ Liễu Chiêu Nguyên tao ngộ cũng có thể thấy, được đến, hắn mặc dù thân phận chân quý, vẫn như trước bị chính mình lão tử điểm danh muốn đưa ra ngoài. Cái này chưa chắc là Liễu Hành Thiên ý nghĩ, mà là Tần Quốc những cao thủ cách nhìn, nhất là hắn vực ngoại chiến trường khai chiến, biểu thị dị vực đã bắt đầu hành động, có tiến công Ngũ Đại Châu dự định. Đến rồi loại kia thời điểm, đã không phải là cân nhắc bảo hộ người nào, chiếu cố người nào, mà là muốn đạt đến toàn dân giai binh hiệu quả. Ta giống như đã nghe qua huyền cơ môn người cũng muốn xuất chinh. Dịch Thiên Tuyết nói, từ lúc trong lúc vô tình từ Liễu Hành Thiên trong miệng nghe được tin tức này, nàng liền phá lệ chú ý tới đến. Liễu Tiếu Tiếu biết đến càng nhiều hơn một chút, không chỉ là huyền cơ môn, đại đa số tiên môn đều đã chạy tới, chiến trường cũng không phải là một chỗ. Xa xa không phải một cái tiên môn lực lượng liền có thể chiếu cố tới. Lâm Phong trong lòng run lên. Dị vực tình huống mọi người tại đây đều rất rõ ràng. Nếu thật là đem cỗ lực lượng kia chỉnh hợp đứng lên tiến công Ngũ Đại Châu, vậy đối với Ngũ Đại Châu mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Qua một hồi, Không Hư Tử trưởng lão cũng quay về rồi. Hắn nhìn một chút chúng nhân nói, tất cả mọi người tại A, lần này ta tới, chủ yếu là nghĩ nói với các ngươi chuyện, là liên quan tới vực ngoại chiến trường sự tình sao? Lâm Phong trong lòng khẽ động, Không Hư Tử nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới gật đầu nói, không tệ, xem ra các ngươi đã biết một bộ phận tình huống, bây giờ vực ngoại chiến trường đã khai chiến. Bất quá tiền kỳ song phương đều chỉ là thăm dò, còn không có đại quy mô chiến đấu, cho nên trong môn quyết định để các ngươi cũng tham dự vào. Chuyện này, Huyền Cơ môn đã thảo luận qua, dị vực dị động, lưu cho ngũ đại châu nhân thế gian không nhiều lắm, nhìn như trăm năm ngàn năm, trên thực tế đối với tu luyện người nói lại, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Hiện tại vừa mới khai chiến, còn lâu mới là như vậy nguy hiểm, loại này chiến đấu, càng là hậu kỳ càng là thảm liệt, các đại tiên môn đều muốn lợi dụng sơ kỳ chiến đấu. Đi mà lợn trong môn đệ tử dự định, cũng tốt để bọn hắn sớm thích ứng loại này thảm liệt. Lúc nào xuất phát, Liễu Tiếu Tiếu hỏi, Không Hư Tử nói, tháng sau đi, Huyền Cơ môn cũng muốn chuẩn bị một chút, chọn lựa lần này xuất chinh đệ tử. Không Hư Tử trưởng lão nói xong chuyện này về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Lâm Phong đám người nhất thời trầm mặc đứng lên. Dịch Thiên Tuyết mặc dù vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, nhưng trong con ngươi lại ẩn ẩn có một loại hưng phấn ánh lửa. Loại tràng diện này đối với nàng mà nói là tốt nhất ma luyện. Nàng xưa nay không lấy chuyện báo thù, nhưng ai cũng minh bạch, nàng cho tới bây giờ đều không có quên qua, chỉ bất quá cửu nhân quá mức cường đại, lấy nàng thực lực trước mắt, căn bản không có biện pháp gì, nàng có khả năng làm, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi của mình. Lăng Vi khổ não nói, chỉ có hơn nửa tháng thời gian, ta thông thiên đạo kế hoạch, chỉ sợ không kịp áp dụng, trong môn cao tầng đã đồng ý để ngươi luyện chế thông thiên đạo rồi. Lâm Phong hết sức tò mò, Lăng Vi gật đầu nói, người cung cấp cái kia mạch suy nghĩ rất không tệ, bây giờ bảo tháp thí luyện hiệu quả coi như không tệ. Trong môn cũng rất tán đồng, nghĩ muốn nếm thử chế tạo một chút loại pháp bảo này. Có thể nàng cũng biết, muốn rèn đúc thông thiên đạo rất khó khăn, dù sao ai cũng không làm rõ được, trường sinh khí tức nguồn gốc. Huyền Cơ môn cao tầng trước mắt cũng chỉ có thể cung cấp vật liệu, không để cho nàng đoạn thí nghiệm, đi tìm mấu chốt trong đó điểm. Thậm chí không ít chế tạo pháp bảo cao thủ đều tham dự tiến đến nghiên cứu thảo luận khả năng này. Ta cảm thấy đi, cũng không nhất định phải lấy tu vi luận thành tựu. Bồi dưỡng một chút phương diện khác cao thủ cũng là rất trọng yếu. Tỷ như tứ sư tỷ. Mặc dù mặt đối mặt chiến đấu không quá lợi hại, nhưng nàng trận pháp nhất đạo có khả năng phát huy hiệu quả, tuyệt đối không phải một hai cái thiên kiêu đệ tử có thể so sánh được. Nghĩ nghĩ Lâm Phong lại nói, lại tỷ như ngũ sư tỷ ngươi đi, nếu như ngươi có thể lấy con đường luyện khí bước vào trường sinh tiên cảnh giới, nói không chừng liền có thể chế tạo ra độ kiếp cảnh trở lên pháp bảo. Phát huy hiệu quả tuyệt đối sẽ không so đơn thuần trường sinh tiên ít. Lăng Vi hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Cái này tựa hồ cũng là một cái rất tốt tham khảo phương thức. Nàng trước mắt còn tại giai đoạn thí nghiệm. Hết thảy tốt đề nghị, đều biết nghĩ muốn hấp thu tiến đến. Sau đó lại thay đổi thí nghiệm bên trong. Mọi người tại Tần Quốc chờ đợi mấy ngày, liền trực tiếp về tới Huyền Cơ môn bên trong, mà Huyền Cơ môn lập tức cũng mười phần náo nhiệt, tất cả đỉnh núi đều tại cử hành thi đấu, dùng cái này đến chọn lựa đầu một nhóm tiến vào vực ngoại chiến trường đệ tử. Cái này một nhóm đệ tử mười phần trọng yếu, bởi vì muốn đánh ra ngũ đại châu uy phong đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.